mà phải đi theo cô ta. Chấm, Dương Tử Mi gật gật đầu. Sau khi ăn xong mấy cái bánh bao, nữ phục vụ viên liền dẫn cô đến chỗ xe về Dương Gia Thôn. Vừa mới lên xe ngồi xuống thì cô nghe thấy đứa bé trai bên cạnh khóc ầm lên. Ông nội, con muốn siêu nhân biến hình. Con muốn siêu nhân biến hình. Nội không mua cho con sẽ khóc, hu hu hu, Mẫn Cương, đừng khóc nữa, ngoan, chờ khi nào chúng ta quay về thì nội sẽ mua cho con nhé. Nghe thấy tên Mẫn Cương, Dương Tử Mi đột nhiên sững lại và vội vàng quay sang nhìn. Đứa bé trai khóc đòi đồ chơi kia cũng đang trạc tuổi cô. Tuy còn nhỏ nhưng nhìn rất đẹp trai, tuấn tú, khi cô nhìn thấy nốt ruồi trên cổ trái của đứa bé đó. Cô hoàn toàn sững người lại, quả nhiên là anh ta. Chấm, giờ đây, cô lại gặp được Mẫn Cương, người đàn ông tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất cao quý mà cô vô cùng ngưỡng mộ ở kiếp trước kia giờ vẫn còn là một cậu bé trạc tuổi cô. Trời ơi, cô không thể chấp nhận được chuyện này. Thì ra, lúc nhỏ, anh ta cũng không có gì xuất chúng, anh ta cũng thích nhõng nhẽo, thích vòi quà như những đứa trẻ khác vậy. Thật là khó mà tưởng tượng được. Lúc này đây, cô đang dở cười dở mếu. Vì cô không tài nào tưởng tượng được một đứa trẻ nhõng nhẽo vòi quà đang ở kế bên mình đây sau này lại có thể trở thành một người đàn ông chín. Chán, phong độ kia cơ chứ. Cảm giác cô đang nhìn mình nên Mẫn Cương liền quay sang làm mặt ma với cô. Thậm chí còn lè lưỡi dọa cô nữa. Mẫn Cương nói. Nhìn gì mà nhìn, còn dám nhìn nữa là ta biến thành ma bắt đi bây giờ. Nghe thấy giọng non nớt dễ thương của Mẫn Cương, Dương Tử Mi bỗng chốc bật cười. Lúc này đây, cô cảm thấy thế giới quả thật rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cô lại nghĩ, ông trời cho cô quay lại thời điểm này. Có phải là muốn cô gặp được Mẫn Cương ngay từ lúc này để cô có thể vứt bỏ mối tình đơn phương đau khổ của kiếp trước kia? Nghĩ đến đây. Cô lại quay sang nhìn Mẫn Cương lần nữa. Mẫn Cương trừng mắt nhìn cô một cái. Sau đó tiếp tục mè nheo đòi ông nội mua cho mình siêu nhân biến hình. Cách chương.